chính là Tư Vô Tà, đảm nhiệm ngươi có gì cổ quái, giờ phút này thể xác phàm tục có tư cách gì giá ngự kiếm này. Kể từ hôm nay, ngươi chính là kiếm của ta. Ta đặt tên cho ngươi là Trảm Ly, ý tứ chính là chém hết thiên ly. Ninh Phàm một tay nắm chặt một điểm tinh quang, hóa thanh phong ba thước, kiếm quang như nước, như lộ, như điện. Trảm Ly, đây không phải là kiếm, mà là quyết tâm của Ninh Phàm. Tư Vô Tà, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, phong mệnh xích có thể có phương pháp giải quyết hay không? Không, ánh mắt của Tư Vô Tà âm trầm, kiếm này tuy là thần binh, nhưng vận dụng thái cổ tinh thần cực ít, căn bản không trọng yếu. Nhưng y lại giận, giận Ninh Phàm tên tiểu lão thử kia, người nhỏ yếu lại lần nữa chọc giận mình. Vậy sao, vì sao ta nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi. Trảm Ly đưa ngang một cái, một cổ kiếm ý nóng rực như lửa hiện ra từ trên người Ninh Phàm, mắt lộ sát cơ. Cách chương.